One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Cuồng bạo quyết đấu. Mình xem cùng một sắp xuống mổ mà ốm tựa như. Đổi thành người bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cam lòng cho ra tay với chính mình. Nhưng là Zoro thời khắc này biểu tình cũng là hết sức chăm chú, hiển nhiên đem Crocus đặt ở đáng giá đánh một trận đối thủ vị trí. Ta chỉ tôn kính cường giả. Đa tạ. Thấy đối phương gật đầu, Zoro khóe miệng hơi câu dẫn ra một nụ cười đắc ý. Thân hình bỗng nhiên ép xuống, hai tay kiếm giao nhau, theo thân thể bỗng nhiên uốn lượn. Trên người tất cả khí lực trong nháy mắt tất cả đều chăm chú ở hai chân bên trên. Trong miệng hàm chứa mặt khác một thanh trường kiếm. Vừa ra tay, liền bày ra đối đãi cường địch tối cường tư thế tam đao lưu. Mây tung, một hồi vô hình khí lãng từ lòng bàn chân xì ra. Zoro thân hình lóe lên, nhanh như điện chớp một dạng. Trong nháy mắt lẻn đến Crocus đỉnh đầu. Ba kiếm đều xuất hiện. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Thật thú vị. Xem ra, người quả nhiên vừa ra tay sẽ không lưu chút nào tình cảm. Nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Crocus trong lòng âm thầm hiện lên một tia tán thưởng. Nguyên bản yên tĩnh nhiều năm nội tâm, rốt cuộc nổi lên sóng lớn. Đã lâu không có hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Thật đúng là một thú vị tiểu quỷ. Đột nhiên, Crocus di chuyển. Chỉ là nhìn như tùy ý một cước chắc thích. Oanh một tiếng, Zoro mang theo tử thần oai bạo cường sát chiêu. Vạn thiên kiếm ảnh đầy trời lóe lên. Đổi thành người bên ngoài căn bản là không có cách phân biệt ra được thật giả. Nhưng là, Crocus vừa ra tay, liền trực đảo Hoàng Long. Chỉ dùng một chân, liền chặn Zoro ba cây trường kiếm. Thoáng nhìn Crocus chân cuối cùng trong nháy mắt biến thành thiết thạch một dạng màu tím đen. Zoro khóe miệng hơi câu dẫn ra một đường vòng cung. Thật là không có có để cho mình thất vọng. Không hổ là đã từng One Piece Roger thuyền viên. Cho dù là một cái thuyền chữa bệnh, Busosoku cũng tu luyện kinh người như vậy. Crocus chợt phát lực, một cước đem Zoro hung hăng đá ra ngoài. Zoro cổ chân không đợi rơi xuống đất. Vèo một tiếng, hầu như rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân thể tại chỗ bắn lên. Thật nhanh huy kiếm xoa Crocus thân thể vọt tới. Rút kiếm huy kiếm cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát. Nhất đao lưu cư hợp chảm sư tử bài hát bài hát. Hai chân rơi xuống đất. Trường kiếm trở vào bao. Leng keng có lực giòn vang tiếng qua đi. Oanh một tiếng. Crocus thân thể hai bên. Đồng thời truyền ra một hồi kịch liệt nổ tung âm thanh. Ha ha. Kịch liệt dâng lên đám mây hình nấm không đợi tán đi. Nhấc lên khí lãng trong. Một đạo thân ảnh nhanh như điện thiềm. Như lưu tinh cản nguyệt giống nhau. Đột nhiên vọt tới Zoro phía sau. Quỷ cước, theo Crocus một tiếng hơi lộ ra nghiêm nghị quát lạnh. Oanh một tiếng, Zoro lần nữa bị đá bay đi ra ngoài. Hai chân rơi xuống đất. Sức trùng kích to lớn để Zoro theo mặt đất không được lui ngược lại. Lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng chợt vết xuất hiện tại trước mắt. Ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt chấn động. Tựa như tùy thời muốn nổ lên giống nhau. Bất quá. Từ Zoro trên mặt, lại nhìn không thấy bất luận cái gì có quan hệ thống khổ không chịu nổi biểu tình. Dùng đầu lưỡi hưng phấn liếm khóe miệng một cái huyết kế. Zoro tà mị nở nụ cười. Chiến đấu kế tiếp, tuy là Zoro sát chiêu ra hết. Hầu như đem tất cả chiêu thức đều thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là, như trước khó thoát bị Crocus đánh tơi bời hạ tràng. Lão đầu chợt hiện chuyển xê dịch. Thỏ bắt đầu thước tung. Chẳng những thân pháp mẫn tiệp, càng đem công phu quyền cước cũng phát huy đến cực hạn. Busosoku Haki uy lực, để Zoro ăn nhiều vị đắng. Mỗi một lần xuất thủ, Crocus đều là vừa đúng. Lần lượt đem Zoro đánh bay, lần lượt đem Zoro đả đảo trên mặt đất. Có thể, càng là kịch liệt, càng là bị động, Crocus càng là giật mình. Sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nguyên do bởi vì cái này tiểu quỷ, ngoan cường ý chí chiến đấu, bất khuất lực ý chí, quả thực cường hãn đến rồi khiến người giật mình tình trạng. Nguyên bản Crocus thầm nghĩ hơi chút dạy dỗ một chút Zoro, cho hắn biết biết cái này thiên địa bao lớn, để hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nhưng là, Zoro biểu hiện, nhất định chính là một cái đánh không chết dã thú. Mỗi một lần ngã xuống, đều sẽ rất nhanh đứng lên. Hơn nữa, làn sóng tiếp theo công kích sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhìn như chật vật không chịu nổi, hầu như mệt mỏi ứng phó. Có thể Zoro con mắt lại thiêu đốt càng thêm cực nóng, ý chí chiến đấu cũng càng thêm thịnh vượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Crocus một cước đem Zoro hung hăng rơi vào dưới nền đất. Nhưng là, chỉ một lúc, từ trong hố sâu, một đạo sắc bén vô cùng chảm kích phi long trùng thiên giống nhau, đột nhiên bạo xạ ra, hung hăng chảm kích ở Crocus ngực. Quỷ chảm, phù phù, trong chốc lát khinh thường Crocus thân hình bay ngược ra xa hơn 10 thước, nặng nề quỳ gối té quỵ dưới đất. Theo một hồi tiếng ho khan kịch liệt, Crocus khóe miệng cũng chảy ra một tia huyết kế, phi thân từ trong hố nhảy ra Zoro. Toàn bộ người khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ hắc sắc sát khí triệt để đem toàn thân bọc lại. Đầy trời hắc khí bốc lên mọc lên, duy chỉ có Zoro con mắt biến thành yêu dị đỏ như máu. Khí thế kinh người, để Crocus vì đó rung một cái, không khỏi thốt ra tiểu tử, cư nhiên mở ra tu la mắt, toàn thân cao thấp đều bao phủ như địa ngục như ma quỷ quỷ khí. Theo One Piece Roger đã trải qua vô số gió to sóng lớn, Crocus tự nhiên tinh tường trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tên tiểu quỷ này, cư nhiên sở hữu trong ngàn vạn người mới có quỷ khí tư chất. Nếu như nói ở tân thế giới, khí phách dẫn đầu độc chiếm, cụ bị bá vương sắc Haki người, trăm vạn trong mới có một cái, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Như vậy cụ bị quỷ khí người, thì là hiếm có, người như vậy, đi là sát lục chi đạo, trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện, đạp vô số địch nhân buồn thiêu bạch cốt, từng bước một leo lên nhất đỉnh phong. Người như vậy, chẳng những ý chí chiến đấu kinh người, thậm chí thủ đoạn cũng cuồng bạo tột cùng. Rõ ràng nhất đặc điểm, chính là thị sát, tu la chi đạo, chọn đời thí sát, trong cuộc sống. Chẳng những tràn đầy không ngừng khiêu chiến cùng giết chóc, thậm chí mỗi lần đều muốn chính mình dồn vào tử địa. Lần lượt dục hỏa trọng sinh, thực lực và khí thế, lần lượt đạt được thuế biến, chịu nhịn thường nhân khó có thể chịu được tôi luyện. Chỉ cần lực ý chí, liền xa xa là của người khác gấp 10 gấp trăm lần. Sát khí dần dần chuyển biến thành trên người độc hữu chính là khí thế, là được quỷ khí. Bình thường cuồng bạo thí sát người, rất khó có rất lớn thành tựu, bởi vì, giết chóc sẽ cho người thành ma, sẽ bị lạc bản tính, mà người như vậy, mặc dù giết người nhiều hơn nữa, cũng sẽ không ngưng tụ thành quỷ khí. Đáng quý hơn, bảo trì bản tâm đồng thời, không ngừng nỗ lực phấn đấu, không ngừng hướng tay giỏi khiêu chiến, mà không chỉ là một vị khi dễ nhỏ yếu. Bản tâm, ý chí chiến đấu, lực ý chí, ba người gồm cả, mới có thể có thành tựu. Người trước mắt này, để Crocus thấy được điểm này. Lão đầu, xuất ra ngươi mạnh nhất kỹ năng đi. Bằng không, cẩn thận ta sẽ thương tổn đến ngươi. Nhìn thẳng Crocus, Zoro khí thế trên người, như trước không ngừng giành dụm lấy. Trên người hắc khí cũng càng phát ra nồng nặc. Đương nhiên, người ngoài nghề rất ít có thể nhìn ra, dường như Busosoku giống nhau, chỉ có cao thủ khả năng cảm thụ được. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.